Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương, đem đối phương bao phủ. Ha ha ha ha, hỗn độn thư sinh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, thế nào, không nghĩ tới, ta có thể tìm tới ngươi đi. Bị ta thái cổ thần văn đánh trúng, có ngươi hào hào mà chịu đựng. Phía trước đạo thân ảnh kia, tại thần văn lực lượng phía dưới, nhanh chóng lắc lư, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, tản mát tứ phương. Hỗn độn thư sinh hơi sững sờ, đối phương vậy mà tụ thương nặng như vậy. Không đúng, đây chỉ là phân thân, không được, hắn biến sắc, trúng kế. Trong mi tâm, một đạo thái cổ thần văn đột nhiên hiển hiện, vô tận đường vân, bao phủ toàn thân, liền phảng phất mặc vào một kiện thần giáp. Cái này thần giáp vừa mới ngưng kết, một đạo kiếm khí, liền lăng không hạ xuống, rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hỗn độn thư sinh như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, hắn đụng nát hư không, rơi vào nơi xa, miệng lớn thổ huyết, rất nhanh, hắn liền đứng lên, quỳ một chân trên đất, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, ngươi vậy mà không chết, mà lại thân thể đều không có vỡ vụn. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, vừa rồi một kích kia, thế nhưng là cực kỳ sắc bén, không gì không phá, không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể đỡ. Hắn nhìn về phía đối phương, mi tâm đạo phù văn kia, hắn vừa cười vừa nói, ta biết, đạo này tiên thiên phù văn, không phải ngươi lâm thời viết, hẳn là ngươi đã sớm ngưng tụ hình thành, sau đó, dùng ngươi hỗn độn thần huyết, chế tạo không biết bao nhiêu vạn năm, cho nên mới, ủng có uy lực như thế đi, ngươi thủ đoạn này thật đúng là thần kỳ. Lâm Hiên tán thưởng liên tục. Đối diện hỗn độn thư sinh, sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm, đối phương đoán không lầm, hắn mi tâm đạo này thái cổ thần văn, bị hắn tu luyện 100.000 năm, cực kỳ đáng sợ, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn lại kiếm khí của đối phương. Càng quan trọng chính là, hắn mi tâm đạo phù này văn, đã kinh biến đến mức ảm đạm không ánh sáng, thậm chí xuất hiện một tia vết rách, cái này khiến hắn tâm, đều đang chảy máu, vậy mà vỡ vụn sao, kém một chút nhi, 10 vạn năm tâm huyết, liền thất bại trong gang tấc, Lâm vô địch. Ta sẽ không tha ngươi, hỗn độn thư sinh nghiến răng nghiến lợi, hắn không có lại động thủ, mà là truyền lại tin tức, liền để hỗn nguyên kính, đánh giết đối phương đi, nhưng vào lúc này, bốn tuần lại xuất hiện đáng sợ kiếm khí, hình thành một cái kiếm đạo thế giới, đây là đại long kiếm khí, vô cùng sắc bén, chảm diệt hư không, không có cái gì có thể truyền ra ngoài. Lâm Hiên cười nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi kêu gọi đồng bạn sao, ngươi quá ngây thơ, từ ngươi hạ xuống một khắc này, ngươi liền đã tiến vào, của ta kiếm đạo thế giới bên trong. Còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi, không tốt, chủ quan. Hỗn độn thư sinh sắc mặt đại biến, nguyên bản hắn coi là, hắn lặng yên không một tiếng động mà đến, có thể giết đối phương một trở tay không kịp, không được nữa, liền đánh ra tín hiệu, triệu hoán hỗn nguyên kính, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, hắn tất cả hành động, tất cả đối phương trong lòng bàn tay, mà đối phương tương kế tự kế, để hắn tiến vào cạm bẫy, bây giờ, hắn tiến thối lưỡng nan, hắn đã không cách nào triệu hoán đồng bạn, càng không cách nào truyền lại tin tức. Hắn muốn đơn độc đối mặt Lâm vô địch sao? Hắn đánh thắng được đối phương sao? Hỗn độn thư sinh tái trán, có mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế nguy cơ. Đối diện Lâm Hiên lại là cười nói, ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, đưa ngươi thái cổ thần văn, thi triển đến trạng thái mạnh nhất, để ta xem một chút, nó đến tột cùng có bao thần kỳ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 7713, nghiền ép, thận trọng từng bước, xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hỗn độn thư sinh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn muốn xuất ra mình lực lượng mạnh nhất. Được nghe lại Lâm Hiên, hắn càng là lạnh hừ một tiếng, ngươi gặp được, bất quá ngươi sẽ hối hận. Lúc nói lời này, hỗn độn thư sinh 10 phần bình tĩnh, động tác một chút cũng không chậm, rất nhanh hắn liền ngưng tụ hình thành 4 đạo phù văn, định tại thiên địa tứ phương. Cái này 4 đạo phù văn 10 phần thần bí, không biết có tác dụng gì, bọn hắn liền cùng một chỗ, liền phảng phất hình thành một cái cổ lão trận pháp, đem Lâm Hiên bao phủ tại trong trận pháp. Lâm Hiên hơi sững sờ, hắn nhíu mày, cái này 4 cái thần văn xem ra cực kỳ bất phàm, nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được cái gì nguy cơ chí mạng, gia hỏa này đang làm cái gì? Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xem ra cũng không gì hơn cái này, ta đánh giá cao ngươi, cùng ngươi chiến đấu thật sự là sóng tốn thời gian, trước giải quyết ngươi, sau đó ta sẽ giải quyết kia chảm rồng chân thần đi, đến lúc đó ta muốn để các ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía trước nhanh chóng lao tới, một quyền đánh ra, võ thần quyết lực lượng, phối hợp với hỗn độn thần thể, khiến cho nắm đấm của hắn cường đại tới cực điểm, khẩn thiết như rồng, thẳng hướng hỗn độn thư sinh. Hỗn độn thư sinh, dưới chân xuất hiện hai cái thái cổ thần phù, mang theo hắn như tật như gió, nhanh chóng né tránh, tốc độ của hắn, so trước đó tăng lên rất nhiều, hắn né tránh những này nắm đấm, ở trên người hắn, lại có một đạo thái cổ phù văn, bay ra, thái cổ phù văn, trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một đám mây đen, từ bên trong có đáng sợ lôi đình, rơi xuống, đây là, diệt thế lôi đình, cái này thái cổ phù văn, cùng trước đó mi tâm kia đến phù văn đồng dạng, cũng là đã sớm ngưng tụ hình thành, bây giờ bay ra, uy lực phi thường đáng sợ, mấy đạo lôi đình, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, cút cho ta, Lâm Hiên cũng không có né tránh, đưa tay liền đánh ra thái cực đồ, thái cực xoay tròn, lấy nhu thắng cương, những này lôi đình, hoàn toàn bị kiềm chế, Lâm Hiên vung tay lên, như là thiên long chi chảo, xuyên thủng thương khung, chụp vào đối phương, hỗn độn thư sinh không ngừng né tránh, ngẫu nhiên đánh ra một chút thái cổ thần văn, tiến hành ngăn cản, xem ra, hắn hoàn toàn bị áp chế, thật sự là không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh, càng cường thế xuất thủ, hắn phảng phất trời thần đồng dạng, triệt để nghiền ép đối phương, hỗn độn thư sinh, trở nên chật vật không chịu nổi, có thể trốn địa phương, càng ngày càng ít, không bao lâu, liền sẽ bị trấn áp, hắn cũng không có quá lo lắng, nét mặt của hắn, y nguyên hết sức bình tĩnh, mà trong lòng của hắn, lại là cuồng hỉ, ha ha, Lâm vô địch ngươi trúng chiêu, ngươi thật coi là, ta chỉ có cái này điểm lực lượng sao, ngu xuẩn đồ vật, lại chờ một lát, chờ ngươi triệt để bị ta trưởng khống về sau, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi là cỡ nào ngớ ngẩn. Lâm Hiên cũng không biết, ý nghĩ của đối phương, bất quá, trong lòng của hắn cũng có cải biến, hắn cảm thấy cái này thái cổ thần văn, ngược lại là rất mạnh, không giết đối phương, trấn áp đối phương, sau đó, đọc đến đối phương ký ức, nhìn xem có thể hay không, đạt được những này thái cổ thần văn, nếu như có thể được đến, không riêng hắn được lợi, cả cái thần vực, đều có thể bố trí loại này thần văn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên thân lực lượng thay đổi, chủ yếu lấy trấn áp làm chủ, lúc này, hỗn độn thư sinh rốt cục nhếch miệng cười, trên mặt hắn cũng không có e ngại, phản mà phi thường vui vẻ. Hắn nói đến, Lâm vô địch a, ngươi trúng chiêu, tiếp xuống, là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sắp chết đến nơi, còn phách lối như vậy, đại thủ hoành không, hỗn độn lực lượng, hóa thành một tòa bia đá, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem đối phương trấn áp. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Hiên lại là biến sắc, hắn cảm giác, trên người hắn hỗn độn lực lượng, vậy mà toàn bộ hướng phía tay của hắn bay đi, liên tục không ngừng, cỗ lực lượng này vượt qua tưởng tượng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, cỗ lực lượng này tựa hồ không nhận khống chế của hắn. Làm sao? Lâm vô địch, ngươi không phải muốn trấn áp ta sao? Làm sao dừng tay rồi? Tiếp tục a, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi trấn áp, ngươi không dám tới sao? Hỗn độn thư sinh cười lạnh, nghe tới đối phương, Lâm Hiên bàn tay vậy mà lại giơ lên, tựa hồ nghĩ muốn xuất thủ, mà Lâm Hiên lại là biến sắc, hắn quát lạnh một tiếng. Trên thân lực lượng bộc phát, bàn tay lần nữa rơi xuống, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà nghĩ không tự chủ được động thủ, bàn tay của hắn, tựa hồ không bị khống chế, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, xem ra, hắn xác thực trúng chiêu, thế nhưng là, hắn lúc nào bên trong chiêu? Cái này lại là cái gì lực lượng? Ngươi là làm sao làm được? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, Lâm vô địch, rất hiếu kỳ sao? Ngươi cho rằng ngươi thực lực cường đại, có được đại long kiếm, có thể chống lại đại thành chân thần, liền có thể không nhìn hết thảy sao? Ngươi quá ngu xuẩn, hoang cổ thần tộc nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta tồn tại vô tận tuế nguyệt, trong tay chúng ta lực lượng, vô cùng thần bí, ngươi đừng tưởng rằng, có thể đánh bại một hai cái hoang cổ thần tộc cường giả, liền đầy đủ hiểu rõ chúng ta, ngươi chênh lệch quá xa, nói thật, tại chúng ta hoang cổ thần tộc trước mặt, ngươi chính là một con kiến nhỏ, chúng ta tùy thời có thể bóp chết ngươi, chúng ta sở dĩ không động thủ, là bởi vì chúng ta vừa mới thức tỉnh, còn tại xúc tích lực lượng mà thôi, bây giờ ta hơi thi thủ đoạn, ngươi liền trúng chiêu, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy mình rất mạnh sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, hắn bước ra một bước, trên thân đằng đằng sát khí, trúng chiêu thì đã có sao? Ta đại long kiếm, nên chém diệt hết thảy, ta muốn diệt ngươi, dễ như trở bàn tay, giết, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, tuyệt thế kiếm khí, chiếu sáng thiên địa, liền như là vô thượng thần ánh sáng, hướng phía trước hung hăng vọt tới, hỗn độn thư sinh, lần nữa chật vật né tránh, hắn không dám chống lại, bất quá, hắn lại cười, trước đó, Lâm vô địch chỉ là vừa mới trúng chiêu, thế nhưng là bây giờ xem ra, đối phương đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, không bao lâu, đối phương liền lại biến thành một người điên, có thể tự tay đánh bại Lâm vô địch, cái này truyền đi, hắn đủ để danh dương chư thiên vạn giới, trở lại thần trận về sau, lão tổ tông tuyệt đối sẽ ban thưởng hắn, thậm chí Bỉ Ngạn cũng sẽ ban thưởng hắn, đến lúc đó, hắn sẽ được coi trọng. Hắn có lẽ sẽ trở thành thần vương, xem ra, còn phải lại thêm một mồi lửa nha. Hỗn độn sách quát lạnh một tiếng, Vô dụng, Lâm vô địch, ngươi căn bản không làm gì được ta, ngươi nhìn kiếm khí của ngươi mạnh hơn, cũng không đả thương được ta, đây chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, tại ta Thái Cổ Thần Văn trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện ngọn lửa tức giận, ánh mắt của hắn đều biến đắc hữu ta dữ tợn, đối phương cũng dám xem thường hắn, không thể tha thứ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Vạn Kiếm Chiêu Tông, không vài đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, hắn phảng phất hóa thành vô thượng kiếm đạo chúa tể, nhấc tay quá đủ ở giữa, đủ để quét ngang hết thảy, mà tại phương thiên địa này, có bốn cái phù văn thần bí, có chút chuyển động, đây là Hỗn Độn Thư Sinh, ngay từ đầu đánh ra đến bốn cái thần văn. Chương 7714, bốn thần văn, trưởng khống đạo tâm. Lâm Hiên trong mắt lửa giận càng ngày càng đáng sợ, trên người hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn phảng phất muốn biến thành Phẫn Nộ Chi Vương, hắn muốn tịch quyển thiên hạ, hắn muốn xé nát hết thảy, chẳng những muốn diệt trước mắt gia hỏa này, hắn còn muốn xông về đi diệt kia hơn 30 cái Hỗn Độn thần tộc cường giả. Địa ngục giới đung đưa kịch liệt lên, xem ra muốn biến mất, Lâm Hiên muốn tốc chiến tốc thắng, thành công. Hỗn Độn Thư Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tại địa ngục giới biến mất trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ đánh ra tín hiệu, đến lúc đó, Hỗn Nguyên Kính liền sẽ đem đối phương đánh giết. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên thể nội Đại Long kiếm hồn lại là gào thét, một tiếng này làm cho lòng người thân thể đều run rẩy lên, hắn tất cả lực lượng toàn bộ dừng lại, Lâm Hiên ngừng tại trong giữa không trung, trong mắt lửa giận cũng là chậm rãi biến mất, sau một khắc, khôi phục lại, hắn biến sắc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hắn tựa hồ cực kỳ tức giận, liền như là một tòa núi lửa bộc phát, nghĩ muốn hủy diệt hết thảy, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên trước đó cũng phẫn nộ, thế nhưng là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, nhưng mà lần này phẫn nộ lại hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống, ta quả nhiên là trúng chiêu, xem ra là lực lượng của đối phương ảnh hưởng ta, không chỉ là hiện tại phẫn nộ, bao quát trước đó lòng tham muốn có được Thái Cổ Thần Văn, đây hết thảy đều tại đối phương trong khống chế. Huyễn thuật sao? Vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng linh hồn của ta, vậy mà có thể né tránh luân hồi mắt lực lượng, thật sự là quá bất khả tư nghị. Không đúng, không phải huyễn thuật. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, luân hồi mắt cỡ nào thần bí cường đại, hắn là biết đến đối phương không có khả năng hoàn toàn né tránh luân hồi mắt, đến tột cùng là cái gì lực lượng đâu. Lâm Hiên nhìn về phía tứ phương, bắt đầu tìm kiếm. Đối diện Hỗn Độn Thư Sinh, nụ cười trên mặt cũng là biến, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đối phương phát hiện sao? Không có khả năng, đối phương đã tiến vào phẫn nộ bên trong, làm sao có thể ra, trừ hắn ra, không ai có thể cứu được đối phương, liền xem như đại thành chân thần, cũng cứu không được đối phương nha, đây hết thảy đều là hắn bố trí. Hắn ban đầu đánh ra, kia bốn cái cổ lão thần văn, nhìn như không có tác dụng gì, nhưng mà, đây mới thực sự là đáng sợ nhất, kia bốn cái cổ lão thần văn, có thể ảnh hưởng địch nhân đạo tâm, bốn cái cổ lão thần văn, phân biệt mang theo điên cuồng, nhát gan, lòng tham, cùng phẫn nộ lực lượng. Thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người đều có được cái này bốn loại tâm tính, chiếm thượng phong thời điểm, liền sẽ điên cuồng cùng lòng tham, mà một khi rơi xuống hạ phong, liền sẽ nhát gan cùng phẫn nộ, là người đều sẽ có loại tâm tính này, mà cái này bốn cái phù văn cổ xưa, chính là đem cái này bốn loại tâm tính, không ngừng phóng đại đến không cách nào trưởng khống tình trạng, mà quá trình này, địch nhân thường thường bất chi bất giác, tỉ như trước đó, Lâm Hiên muốn đem hắn trấn áp, muốn có được trên người hắn thái cổ phù văn, đây chính là tham. Thái Cổ Thần Văn đem loại tâm tính này vô hạn phóng đại, đến mức làm cho đối phương muốn có được càng nhiều, cứ như vậy, đối phương liền sẽ tiến vào càng thêm đáng sợ trạng thái. Đó chính là điên cuồng, đến cuối cùng, đối phương lại biến thành một người điên, mà khi Lâm Hiên phát hiện mình trạng thái không đúng thời điểm, Hỗn Độn Thư Sinh lập tức mở miệng phản kích, hắn ngôn ngữ liền như là lợi kiếm, chọc giận Lâm Hiên, để Lâm Hiên tiến vào một cái khác trạng thái, đó chính là phẫn nộ trạng thái, mà Thái Cổ Thần Văn lại sẽ đem trạng thái này lần nữa vô hạn biến lớn, cũng chính là Lâm Hiên trước đó dáng vẻ, hắn phảng phất hóa thành Phẫn Nộ Chi Vương, triệt để mất đi lý trí, loại thủ đoạn này, thật đáng sợ, cho dù là đại thành chân thần, một khi bị trúng chiêu, cũng sẽ trở nên điên cuồng, đến cuối cùng, sẽ hóa thành một người điên, mất đi bản thân, mà đối với Lâm Hiên đến nói, sẽ càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên một khi triệt hồi địa ngục giới, liền sẽ bị hoang cổ thần tộc người phát hiện, như vậy, bọn hắn liền có thể khởi động Hỗn Nguyên Kính, đem đối phương đánh giết. Nguyên bản đây hết thảy đều muốn thành công, nhưng lại tại thời khắc quan trọng nhất, Lâm Hiên vậy mà ngừng lại, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ đối phương phát hiện sao? Không có khả năng, liền xem như đại thành chân thần, cũng vô pháp từ loại trạng thái này bên trong đi tới, đây chính là vô hạn phóng đại trạng thái, Hỗn Độn Thư Sinh, không biết xuất hiện cái gì sai lầm, hắn chỉ có thể lần nữa gào thét, Lâm vô địch, làm sao không dám động thủ sao? Sâu kiến mà thôi, nguyên lai ngươi nhát gan như vậy, ngươi cũng xứng xưng là vô địch. hắn nghĩ muốn lần nữa chọc giận Lâm Hiên. Những lời này, tại bình thường cũng không hiệu quả gì, nhưng mà, thời khắc này Lâm Hiên, trong mắt tựa hồ lại muốn hiển hiện ngọn lửa tức giận. Lâm Hiên biến sắc, Đại Long kiếm hồn, đem thân thể của hắn bao phủ, trên người hắn hiển hiện vảy rồng, hắn muốn ngăn cách loại lực lượng này. Khi Đại Long kiếm hồn lực lượng bao phủ hắn thời điểm, hắn phát hiện kia cỗ ngọn lửa tức giận lần nữa biến mất không gặp. Lâm Hiên minh bạch, đối phương ảnh hưởng chính là hắn trái tim, thật đúng là đủ đáng sợ thủ đoạn nha, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm. Thủ đoạn này cùng thiên ma cực kỳ tương tự a, so với thiên ma đều không kém, thậm chí muốn so thiên ma càng thêm đáng sợ, bởi vì tất cả mọi người biết, thiên ma có thể ảnh hưởng đạo tâm, cho nên tại gặp phải thiên ma một khắc này, tất cả mọi người sẽ như lâm đại địch, nhưng là bây giờ không giống nha. Không có người biết, hỗn độn thư sinh loại thủ đoạn này, nhất là trong chiến đấu, sẽ trong nháy mắt chiêu. Còn tốt, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, thời khắc mấu chốt nhắc nhở hắn, bằng không, Lâm Hiên chỉ sợ thật sẽ điên cuồng. Hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía tứ phương, rất nhanh, hắn liền tiếp cận, bốn cái phù văn cổ xưa, cái này là đối phương, trước hết nhất đánh ra bốn cái phù văn, trước đó hắn còn cảm thấy, đối phương cố lộng huyền hư, không có tác dụng gì, bây giờ xem ra, đây mới là đáng sợ nhất bốn cái phù văn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quả quyết xuất thủ, một kiếm chém ra, đem bên trong một đạo phù văn chém vỡ, răng rắc một tiếng, toàn bộ hư không, phảng phất có đồ vật gì, vỡ vụn. Lâm Hiên cảm nhận được, đạo tâm của hắn tựa hồ không còn thụ ảnh hưởng, quả nhiên là cái này bốn cái phù văn, ta thừa nhận, ngươi thủ đoạn xác thực rất đáng sợ, mặc dù tu vi của ngươi, không bằng Trảm Rồng Chân Thần, nhưng là, ngươi thủ đoạn, tại Trảm Rồng Chân Thần phía trên, ta hơi kém bị ngươi trưởng khống, rất đáng tiếc, cuối cùng lạc bại hay là ngươi. Làm sao lại cái dạng này? Hỗn độn thư sinh như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, bốn thần văn lại bị phá mất sao? Đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, đối phương lại có thể từ bốn thần văn ảnh hưởng phía dưới ung dung rời đi, cái này Lâm vô địch thật là quá mạnh, hắn chỉ có thể thoát đi, hắn muốn xé mở địa ngục giới, xé mở mảnh này kiếm hải, một kiếm chảm thần, Lâm Hiên kiếm nhanh đến mức cực hạn, điện quang lóe lên, thiên địa phân thành hai nửa, hỗn độn thư sinh thân thể bay rớt ra ngoài, hắn mi tâm phù văn lần này vết rách càng nhiều, ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chư thiên kiếm pháp bên trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp trời rơi xuống, mỗi một trọng thiên đều nặng nề chi cực, đánh vào hỗn độn thư sinh trên thân, hỗn độn thư sinh mi tâm phù văn vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm măng vỡ vụn, mà hỗn độn thư sinh thân thể rốt cục ngăn cản không nổi, phá vỡ đi ra. Chương 7715, hỗn độn phá diệt, vô địch kiếm đạo. Hỗn độn thư sinh rốt cục ngăn không được Lâm Hiên kiếm khí, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành huyết vụ, thậm chí có một ít thần huyết bắt đầu bị ma diệt, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn dùng mình thần huyết huyễn hóa ra cái cuối cùng thái cổ thần văn, sau đó một đầu xông vào thông thiên trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, hóa thành một đầu thủy long, đồng dạng vọt vào, không bao lâu hắn liền gặp phải yêu thú. Lâm Hiên bị yêu thú ngăn lại, cùng yêu thú đại chiến một phen, chém giết mấy đầu đáng sợ hải yêu về sau, hắn liền rời đi thông thiên sông. Lâm Hiên ngừng tại trong giữa không trung, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Trước đó hỗn độn thư sinh đã bị hắn đánh thành trọng thương, loại trạng thái này tiến vào thông thiên sông có thể nói cửu tử nhất sinh, hắn hay là trước tiên tìm địch nhân khác đi. Mục tiêu kế tiếp chính là Trảm Rồng Chân Thần, lần này Lâm Hiên chuẩn bị chủ động xuất kích, hắn suy đoán những người kia hẳn là sẽ chia ra hành động. Đây chính là hắn cơ hội tốt, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hắn mở ra thiên đạo chi nhãn, dò xét hỗn độn thần tộc tung tích. Một bên khác, Trảm Rồng Chân Thần cũng đang nhanh chóng phi hành, hắn cũng đang tìm kiếm Lâm Hiên. Bất quá, một mực không có thu hoạch gì, thậm chí hắn cũng hoài nghi, kia tiểu tử, có thể hay không trốn đến thông thiên trong sông. Rốt cục một ngày này, hắn ngừng lại, giết tới thông thiên trong sông, một đạo đáng sợ kiếm khí chặt đứt thiên địa, đem thông thiên sông chém ra một đạo vết rách to lớn. Rất nhanh, thông thiên trong sông truyền đến gào thét thanh âm, sau đó một cái móng vuốt từ trong nước sông ló ra, mang theo đen nhánh vô cùng lực lượng, phô thiên cái địa hướng phía hắn lao đến. Thiên địa nháy mắt liền vỡ nát, căn bản không chịu nổi. Trảm Rồng Chân Thần sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái né tránh một kích này, nhưng mà con kia móng vuốt lớn không chết không thôi, lần nữa lao đến. Móng vuốt phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo thần bí đường vân, thiên địa vì đó run rẩy, phía trên lớn đạo lực lượng, thật là thật đáng sợ. Trảm Rồng Chân Thần né tránh mấy lần công kích về sau, sắc mặt âm trầm xuống, thật coi là ta là ăn chay sao? Giết, một đạo kiếm khí vạch phá thiên địa, chém về phía trước, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, bàn tay lớn màu đen, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, bốn phía hư không vỡ vụn, những cái kia lôi đình, lấy cực nhanh lực lượng, xuyên thủng cái bàn tay này, bàn tay khổng lồ, bị chém thành hai nửa, rơi xuống đến thông thiên trong sông, sóng lớn vỗ bờ, tiếng oanh minh không dứt bên tai, đáy sông phía dưới, truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm, ngay sau đó, toàn bộ thông thiên sông, sôi trào lên, vô số nước sông, càn quét chín ngày, một đôi mắt mở ra, đây là một đôi đen nhánh vô cùng con mắt, giống như vực sâu, hắn tiếp cận chảm rồng chân thần, chảm rồng chân thần, cũng là trong lòng kinh hãi, đáng sợ như vậy, cái này thông thiên sông, quả nhiên đủ thần kỳ nha, bất quá, hắn cũng không có thoát đi, hắn lạnh hừ một tiếng, ta đến từ tại hỗn độn thần tộc, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ là đang tìm kiếm những người khác, ngươi nếu là khăng khăng đánh với ta một trận, ta phục bồi tới cùng, con mắt thật to, chán phóng sát ý ngập trời, cái này cái thần bí yêu thú, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chằm chằm đối phương một hồi, hắn rốt cục nhắm mắt lại, chậm rãi lui vào đến đáy sông, đầy trời giọt nước, lần nữa trở lại thông thiên trong sông, thiên địa dị tượng biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, chảm rồng chân thần thở dài một hơi, quá nguy hiểm, cái này thông thiên sông, quả nhiên không thể tùy tiện dò xét, cái này còn vẻn vẹn một con yêu thú, liền để hắn như lâm đại địch, thông thiên trong sông, không biết có bao nhiêu, vô cùng cường đại yêu thú, hắn muốn đi vào, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, hắn thấy, cái kia lâm vô địch, hẳn là cũng không dám tiến vào, cho dù đi vào, chỉ sợ cũng phải phát sinh kinh thiên đại chiến, hắn hẳn là đã sớm cảm ứng được, đối phương hẳn là tại địa phương khác, nơi này vô cùng rộng lớn, hắn phải từ từ tìm kiếm, trong nháy mắt, lại là ba ngày quá khứ, hắn y nguyên không thu hoạch được gì, hắn lông mày nhíu chặt lên, hắn chuẩn bị liên lạc một chút hỗn độn thư sinh, nhìn một chút đối phương thế nào rồi, xuất ra một cái cổ lão ngọc bội, hắn truyền lại tin tức, thế nhưng là, nửa ngày cũng không nghe thấy đáp lại, chuyện gì xảy ra a? Hỗn độn thư sinh vì sao không có trả lời? Chẳng lẽ, đối phương xuất hiện vấn đề gì? Hắn biến sắc, sẽ không là cùng lâm vô địch, lớn đứng lên đi, sẽ không là lạc bại đi. Sau đó, hắn lại lắc đầu, không có khả năng, trước đó đã sớm nói xong, nhìn thấy lâm vô địch về sau, muốn ngay lập tức truyền lại tin tức. Hỗn độn thư sinh, không có khả năng ngu như vậy, nghĩ đến, hẳn là có những chuyện khác, có lẽ đối phương cũng tiến vào thông thiên trong sông nữa nha. Hắn chuẩn bị lần nữa tìm kiếm, nhưng ngay lúc này, trong hư không, đột nhiên truyền đến một đạo đáng sợ kiếm khí, như là cự long, từ trên trời giáng xuống, mang theo óng ánh vô cùng quang mang, dẫn động thiên địa lực lượng, chảm rồng chân thần, hắn chạy trối chết, hiểm mà lại hiểm phải, né tránh một kích này, thối lui đến nơi xa, lông mày của hắn chăm chú đi lên, là ai dám đánh lén ta, cút ra đây, nơi xa, một người mặc áo đen anh tuấn nam tử, đi ra, trên người đối phương kiếm khí trùng thiên, từng đạo kiếm ảnh vờn quanh, hóa thành từng đầu cự long, vạn long gánh chịu lấy hắn, từ trên trời giáng xuống, phảng phất tuyệt thế long thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, chảm rồng chân thần đều sửng sốt, lâm vô địch, là ngươi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến hoàn toàn không có phí công phu, tiểu tử, ta chính tìm ngươi đây, không nghĩ tới, ngươi vậy mà mình đi tìm cái chết, hắn thật là quá kích động, hắn nháy mắt liền bóp nát một đạo phù văn, đồng thời, hắn lạnh giọng nói, dám đắc tội chúng ta hỗn độn thần tộc, ngươi chết chắc, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thật sao, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cũng không có tư cách này, lần trước ta thất bại, nhưng là, không có nghĩa là bây giờ ta sẽ còn bại, lần này, ta mang tới nội tình cùng lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền nương tựa theo kia hơn 30 cao thủ, xác thực rất mạnh, nhưng là, các ngươi cũng không làm gì được ta, mà ta lại có thể từng tay đánh tan, trước đó hỗn độn tư sinh, là đồng bạn của ngươi a, hắn hỗn độn thần văn, xác thực vô cùng cường đại, là cái kình địch, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng đưa tại trong tay của ta, ngươi chính là kế tiếp, cái gì, hỗn độn thư sinh vậy mà bại, chảm rồng chân thần sắc mặt đại biến, trước đó hắn cho đối phương truyền lại tin tức, liền không có trả lời, để hắn một trận suy đoán, đối phương có phải là gặp phải lâm vô địch rồi, bây giờ xem ra, hắn đoán quả nhiên không sai, đối phương chẳng những gặp phải lâm vô địch, hơn nữa còn bại, chuyện gì xảy ra, hỗn độn thư sinh, cái này tên ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết, muốn trước truyền lại tin tức sao, còn tốt, hắn nhiều thông minh, nhìn thấy lâm vô địch trong nháy mắt đó, hắn liền truyền lại tin tức, nghĩ đến hiện tại, đồng bạn của hắn, hẳn là tại khởi động hỗn nguyên kính đi, không bao lâu, liền có thể miểu sát đối phương, mà hắn hiện tại muốn làm, chính là ngăn lại đối phương, không thể để cho đối phương lại trốn. Chương 7716, tái chiến chảm rồng, trung cực quyết đấu, một bên khác, hỗn độn lão giả bọn người, từ đầu đến cuối tại kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn ngồi tại hư giữa không trung, đả tọa nghỉ ngơi, đột nhưng lúc này, hỗn độn lão giả mở mắt, đứng lên, hắn nói, chư vị, đã phát hiện lâm vô địch tung tích, chuẩn bị động thủ đi, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng hít sâu một hơi, bọn hắn đứng lên, bàn tay kết ấn, bắt đầu toàn lực thôi động trận pháp, mà trong trận pháp, viên kia cổ pháp tấm gương, đồng dạng cũng là có chút chuyển động, một cỗ lực lượng thần bí, từ phía trên hiện lên, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, phảng phất khai thiên tịch địa, đây là đỉnh phong thần kính, lực lượng của nó, siêu việt hết thảy, vô biên hỗn độn đại đạo, ở phía trên bay múa, kính trên mặt, càng là có các loại kỳ dị cảnh tượng hiện hiện, thiên địa dị tướng mênh mông, giống như vũ trụ sơ khai, từ khởi động hỗn nguyên kính, đến chân chính phát ra đạo thứ nhất công kích, phải cần một khoảng thời gian, giờ phút này, cái này hơn 30 cao thủ, tại toàn lực thôi động hỗn nguyên kính, phía trên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, chính là Lâm Hiên cái bóng, một khi đạo này cái bóng mơ hồ, triệt để ngưng tụ hình thành, như vậy, liền có thể phát động công kích, Lâm Hiên coi như chạy trốn tới trên trời dưới đất, vũ trụ biên hoang, cũng vô pháp thoát đi, Trảm Rồng chân thần, đồng dạng biết điểm này, cho nên, hắn hiện tại muốn làm, chính là kiềm chế lại Lâm Hiên, trong tay Trảm Long kiếm, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, phía trên truyền đến một cỗ khí tức hủy diệt, cùng lúc đó, còn có một đạo lại một đạo huyết sắc quang ảnh, hiển hiện, những này huyết sắc quang ảnh, là long huyết, Trảm Long kiếm, không hề chỉ là danh tự êm tai, nó thật chém giết qua vô số long tộc, phía trên mang theo cường đại long tộc thần huyết, giờ phút này, phóng xuất ra, mang theo một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, dưới chân thông thiên sông, đen nhánh như vực sâu, mà hư không, thì là bị những này dòng máu nhuộm đỏ, phảng phất hóa thành một cái biển máu. Trảm Rồng chân thần, đứng tại trong biển máu, trên người hắn sát ý, thật là quá mạnh, thực lực yếu, tại cỗ này huyết sát lực lượng trước mặt, sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ, căn bản là không có cách hoàn thủ. Tiểu tử, lần trước ta thất bại, nhưng là, lần này, ta sẽ không lại bại. Trảm Rồng chân thần lạnh hừ một tiếng, dù sao hắn có đầy đủ át chủ bài. Trong khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị một kích toàn lực, nhìn xem có thể hay không, hắn tự tay diệt đối phương. Lần trước thất bại về sau, hắn trốn tỉnh táo lại tộc. Mượn nhờ thần tộc cổ lão lực lượng, hắn khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong, không chỉ như thế, hắn còn tỉnh lại bên trên thất bại lần trước, từ bên trong ngộ đến rất nhiều đại đạo, kiếm đạo của hắn, lại lên một tầng nữa, thực lực của hắn, so trước đó mạnh hơn, không chỉ như thế, hắn còn mặc vào một kiện thái cổ chiến giáp, bộ chiến giáp này, đủ để bảo vệ an toàn của hắn, giờ phút này, hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ dùng để công kích, trong tay Trảm Long kiếm, phảng phất sống tới, kia cỗ lạnh thấu xương sát ý, càn quét chư thiên. Trảm Rồng gầm lên giận dữ, trong tay Chiến Long kiếm hung hăng huy động xuống dưới, chung quanh những cái kia huyết hải kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo lại một đạo huyết sắc kiếm ảnh ở trong thiên địa bay múa, nương theo lấy một kiếm này cùng một chỗ rơi xuống giữa thiên địa huyết hải một mảnh, phảng phất tu la địa ngục mở ra vô biên vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, kia cỗ đáng sợ sát ý giống như trăm vạn tôn sát thần phục sinh, thông thiên sông đều kịch liệt lăn lộn, trong nước sông truyền đến một đạo lại một đạo gào thét thanh âm, đây là thông thiên trong sông yêu thú, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này, đồng dạng như lâm đại địch, một kiếm này uy lực, thật là quá mạnh, tại đại thành chân thần bên trong, đều vô cùng đáng sợ, Trảm Rồng chân thần vô cùng có lòng tin, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, một nháy mắt, cái này tuyệt thế một kiếm, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, mà Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào bất luận cái gì hành động, hắn không có né tránh, không có phản kháng, cũng không có xuất thủ, tựa hồ hắn nhận mệnh. Tựa hồ hắn dọa sợ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Trảm Rồng chân thần lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, có lẽ căn bản không dùng đến, vận dụng mạnh nhất át chủ bài, ngươi liền chết chắc. Trảm Long kiếm, hướng về Lâm Hiên, tại đi tới đối phương bên người 10 mét thời điểm, Lâm Hiên rốt cục hành động, Lâm Hiên trong mắt, đột nhiên hiện ra một tia lạnh thấu xương quang mang, trong cơ thể hắn, truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm. Thất tinh long uyên phá toái hư không, hóa thành tuyệt thế tiên quang, Lâm Hiên bất động như núi. Động như kiếm thần, Lâm Hiên tốc độ, thật là quá nhanh, thất tinh long uyên, nháy mắt liền chiếu sáng thiên địa, vô biên huyết hải, đầy trời huyết sát khí tức, dưới một kiếm này, nhanh chóng sụp đổ, liền phảng phất vạn năm băng tuyết, gặp phải óng ánh mặt trời, sát khí ngập trời, nhanh chóng tiêu tán, phía dưới, thông thiên trong sông giống lên một tiếng, cũng biến mất, nếu như nói, trước đó long kiếm, để trong nước sông những cái kia yêu thú, hoảng sợ gào thét, mà Lâm Hiên kiếm, thì là khiến cái này yêu thú tuyệt vọng. Bọn hắn đã, ngay cả gào thét lực lượng đều không có, bọn hắn đều ở tại nơi đó, đại não trống không, một kiếm này, mặc kệ chạm tại ai trên thân, ai cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đang, trong nháy mắt, hai thanh thần kiếm, liền tại không trung va chạm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, trước đó cường thế vô cùng Trảm Long kiếm, tại thất tinh long uyên trước mặt, vậy mà run rẩy lên, phía trên sát ý, nhanh chóng sụp đổ, chuôi này tuyệt thế thần kiếm, lại bị đánh bay ra ngoài. Tuyệt thế thần thông bị nháy mắt phá mất, vô biên huyết hải nháy mắt biến mất, trời khôi phục, liền phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Làm sao có thể? Trảm Rồng chân thần con mắt trừng to lớn, hắn sững sờ tại nơi đó, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn mạnh nhất một kiếm, lại bị đối phương dễ dàng như vậy liền ngăn trở sao? Nói đùa cái gì? Hắn làm sao cảm giác thực lực của đối phương sao trước đó lại mạnh lên đây? Đáng chết, gia hỏa này là làm sao làm được? Chảm rồng chân thần đều điên. Trước đó hắn trong chiến đấu có cảm ngộ, thực lực tăng lên, hắn thấy lần này cho dù hắn đơn độc đối mặt Lâm Hiên, hắn cũng không có khả năng lại lạc bại. Hiện tại hắn lần nữa sụp đổ, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Thời gian ngắn ngủi, đối phương tăng lên so hắn còn nhiều hơn. Đây quả thật là một người trẻ tuổi sao? Đối phương cực hạn đến tột cùng ở đâu? Lâm Hiên tu hồi Thất Tinh Long Uyên, nhìn hướng về phía trước, lắc đầu nói, nói thật, người thật đúng là khiến ta thất vọng. Trước đó ngươi tràn đầy tự tin tới tìm ta, ta coi là ngươi có bao nhiêu lợi hại bản sự đâu, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này nha. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Không làm gì được ta, bởi vì ta tăng lên tốc độ so trong tưởng tượng của ngươi phải nhanh. Ta gần nhất vừa mới đạt được một chút tiên đạo lực lượng, ta dùng nó khai sáng một chút kiếm pháp, ngươi cũng cảm thụ một chút đi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn xác thực từ tiên đằng nơi đó đạt được đại lượng tiên đạo lực lượng, mà lại là cực kỳ cổ lão tiên đạo lực lượng. Lâm Hiên phối hợp với võ thần quyết, lại thêm kiếm đạo của hắn, ngưng tụ hình thành Trảm Tiên Phi kiếm, vung tay lên, vô biên kiếm khí tại Lâm Hiên bên người nhanh chóng ngưng tụ, lăn lộn, mỗi một đạo kiếm khí đều óng ánh vô cùng. Lâm Hiên thi triển hô hô hút pháp, một hít một thở ở giữa, những phi kiếm kia phảng phất sống tới, từng đôi long nhãn mở ra, phía trên vậy mà xuất hiện vảy rồng, bọn hắn phảng phất hóa thành phi long. Đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, phô thiên cái địa phi long hướng phía trước vọt tới, những nơi đi qua hết thảy hủy diệt. Chương 7717, tuyệt thế thần khí, chân chính sát chiêu, Trảm Tiên Phi kiếm, phô thiên cái địa kiếm ảnh lao đến, hoàn toàn đem Trảm Rồng Chân Thần bao phủ. Trảm Rồng Chân Thần trên thân đồng dạng xông ra vô số kiếm khí, đây là kiếm đạo của hắn, phía trên sát khí ngập trời, nối thành một mảnh, hóa thành to lớn tấm thuẫn nằm ngang ở trước người. Nháy mắt sau đó, đầy trời phi kiếm liền rơi vào trên tấm chắn, chấn thiên âm thanh âm vang lên, vô số ánh lửa bay múa, chói lọi chi cực. Nhưng cũng không bao lâu, cái này tấm thuẫn liền bị xuyên thủng, phảng phất bức tranh bị xé nát, vô số kiếm khí rơi vào Trảm Rồng Chân Thần trên thân. Trảm Rồng Chân Thần không ngừng lui lại, hắn từ trên bầu trời đánh tới thông thiên trong sông, nước sông ngập trời, yêu thú gào thét, phía dưới xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới, hắn đôi mắt bên trong lóe ra lạnh thấu xương quang mang. Đột nhiên hắn hơi sững sờ, chỉ thấy từ thông thiên trong sông một thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Trảm Rồng Chân Thần. Thời khắc này Trảm Rồng Chân Thần sắc mặt tái nhợt, vô cùng chật vật, trên thân còn có máu ngận, hiển nhiên hắn thụ thương, hắn cũng không chết đi. Trên người hắn món kia cổ phác mà vỡ vụn chiến giáp bảo vệ hắn, xem ra bộ chiến giáp này lai lịch bất phàm. Quả nhiên ngươi đến có chuẩn bị, nhưng là ngươi có thể chịu đựng lấy mấy lần công kích đâu? Lâm Hiên lần nữa đưa tay, bên người lần nữa ngưng tụ hình thành vô số thanh phi kiếm, lần này hắn vận dụng luân hồi lực lượng, cái này liền không chỉ là thể phách công kích, hơi không cẩn thận linh hồn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi có thể đỡ nổi sao? Đối diện Trảm Rồng Chân Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là hắn cũng không có trốn. Tính toán thời gian, Hỗn Nguyên Kính hẳn là nên khởi động đi. Đừng nhìn hai người đánh cho kinh thiên động địa, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt, cũng chưa qua đi quá lâu. Trảm Rồng Chân Thần cũng không xác định còn cần bao lâu thời gian, mà một bên khác, Hỗn Độn Thần Tộc những cường giả này toàn lực động thủ, đỉnh đầu Hỗn Nguyên Kính tách ra hào quang sáng chói, kính trên mặt Lâm Hiên thân ảnh đã chậm rãi ngưng tụ, đã hình thành 23. Hỗn Độn Thần Tộc những người kia khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, kia tiểu tử chết chắc. Hỗn Nguyên Kính phía trên lực lượng càng thêm đáng sợ, một đạo tuyệt thế hỗn độn quang mang chính tại ngưng tụ hình thành, khi đạo tia sáng này bay ra ngoài thời điểm, liền có thể trong nháy mắt xuyên thủng Lâm Vô Địch. Lâm Hiên cũng không rõ ràng Hỗn Nguyên Kính tồn tại, giờ phút này hắn chuẩn bị lần nữa vận dụng Trảm Tiên Phi kiếm đến diệt đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương linh hồn, nhưng ngay lúc này hắn biến sắc, hắn phát hiện tại bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận dị tượng, một đạo hỗn độn quang mang ở trong thiên địa lấp lóe, đạo tia sáng này thật là quá óng ánh, thật đáng sợ, cho dù cách vô tận hư không hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Đây là vật gì? Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật đáng sợ, hỗn độn khí tức, đây là Hỗn Độn Thần Tộc lực lượng, đối phương vậy mà mang đến mạnh như vậy lực lượng, cỗ lực lượng này đã có thể uy hiếp được hắn, thậm chí có thể chém giết hắn. Đối diện Trảm Rồng Chân Thần nhìn thấy một màn này thời điểm thở dài một hơi, hắn ha ha phá lên cười, rốt cục xong rồi, tiểu tử Ngươi chết chắc, ngươi thật coi là, ta không làm gì được ngươi sao? Đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi, trung cực át chủ bài, chết tại hỗn nguyên kính phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Trước đó chảm rồng chân thần, thật là quá oan uổng, hắn hoàn toàn bị Lâm Hiên cho áp chế, bất luận về mặt khí thế, hay là từ chiến đấu bên trên, hắn đều bị đối phương ép một đầu, hắn nhưng là đại thành chân thần nha, hắn lại bị đối phương dẫm tại dưới chân, hắn thật là tức điên, hắn nhẫn, hắn đang chờ, bây giờ, rốt cục đợi đến, hỗn nguyên kính muốn xuất động. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nguyên lai chảm rồng chân thần chỉ là mồi câu, chỉ là vì kiềm chế lại hắn, chân chính sát chiêu là cái này hỗn nguyên cảnh, không tốt, mau chóng rời đi. Hắn phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa, chảm rồng chân thần đồng dạng lao đến, hắn không muốn sống ngăn lại đối phương, hắn nói, bây giờ muốn đi, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Lâm vô địch, ngươi không phải rất phách lối sao? Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta mang tới đồ vật, gọi là hỗn nguyên kính, hắn nhưng là đỉnh phong thần khí, ngươi cho dù có đại long kiếm hồn, cũng ngăn không được, ha ha ha ha, trong tiếng cười, đầy đắc ý, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, đỉnh phong thần khí, hắn hít vào khí lạnh, đại thành thần khí, đã rất lợi hại, đỉnh phong thần khí, sẽ càng thêm đáng sợ, khó trách có thể cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn xác thực gặp phải nguy hiểm, cút cho ta, gầm lên giận dữ, thất tinh long uyên, hóa thành cự long, lăng không mà xuống, đem chảm rồng chân thần đẩy lui. Chảm rồng chân thần lại là lần nữa lao đến, hắn cười nói, ta có thái cổ thần giáp, ngươi giết không được ta, ta chỉ cần ngăn lại ngươi vài giây đồng hồ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, chân trời, hỗn nguyên kính uy lực càng ngày càng mạnh, mắt thấy là phải đánh ra cái này diệt thế một kích. Hỗn độn lão giả bọn người cũng đều cười, mặc dù một kích này tiêu hao bọn hắn quá nhiều lực lượng, nhưng là có thể chém giết Lâm vô địch, hết thảy đều giá trị được. Ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình muốn thuận lợi tiến hành tiếp thời điểm, tình huống vậy mà lần nữa xuất hiện biến hóa, thông thiên sông phía dưới, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này, cực kỳ khổng lồ, hắn xuất hiện thời điểm, thông thiên trong sông những yêu thú khác, nhao nhao lui lại, thậm chí nằm sấp trên mặt đất, liền phảng phất tại bái kiến quân vương. Ngận hiển nhiên, bóng đen này, là một tôn cực kỳ không được tồn tại, bóng đen này, ở phía dưới thông thiên sông xuyên qua, hắn hướng phía hỗn nguyên kính phóng đi, hắn cũng cảm nhận được, kia hỗn nguyên kính lực lượng. Bất quá, hắn cũng không phải là đào tẩu, mà là muốn chủ động xuất kích, mục tiêu của hắn, chính là hỗn nguyên kính, hắn muốn hỗn độn lực lượng, tôn này quái vật khổng lồ, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh, liền tới đến hỗn nguyên kính phụ cận, phía trên những cái kia hỗn độn thần tộc người, còn không có cảm ứng được đâu, vừa đến tôn này quái vật khổng lồ, ẩn tàng khí tức, còn nữa, hỗn độn thần tộc, tất cả lực chú ý, đều đặt ở hỗn nguyên kính, cùng Lâm Hiên trên thân, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái này Lý Hoàn có nó uy hiếp của hắn. Càng không cho rằng, có người dám động thủ, phải biết, cho dù Lâm Hiên có giúp đỡ, lại như thế nào, ai dám đối hỗn nguyên kính động thủ nha, đây không phải muốn chết sao? Đột nhưng lúc này, bốn phía tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, liền phảng phất màn đêm tiến đến, loại này trời biến hóa, để hỗn độn thần tộc người, sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ cực kỳ băng lãnh lực lượng, phảng phất muốn đem bọn hắn đông thành khối băng, có người tại đối bọn hắn động thủ, là ai? Hỗn độn lão giả. Càng là mở mắt, trong đôi mắt, có hỗn độn chi hỏa đang nhảy nhót, hắn nhìn về phía tứ phương, đây chính là thần mâu a, hắn đã từng vận dụng đôi mắt này, cùng Lâm Hiên luân hồi mắt chống lại, đủ để tưởng tượng, cái này đồng thuật là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, cái này xem xét, hắn lại như bị sét đánh, hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nhìn xuyên lấy hắc ám, hỗn độn lão giả tê cả da đầu, cái này là sức mạnh cỡ nào, hắn vận chuyển ngập trời thần lực, lạnh giọng quát, thần thánh phương nào đang xuất thủ, chúng ta là hỗn độn thần tộc. Không muốn cùng chúng ta là địch, nhanh chóng rời đi, oanh, phía dưới quái vật khổng lồ, mảy may không rảnh để ý, xông phá mặt nước, hướng phía hỗn nguyên kính, giết tới, chương 7718, Ma Côn, tôn kia quái vật khổng lồ, thật là thật đáng sợ, hắn phá vỡ mặt nước, hướng phía bầu trời bay đi, thân thể cao lớn, mang theo khí thế bàng bạc, để người tuyệt vọng, oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, hỗn độn thần tộc những người kia. Như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không tốt, đối phương vậy mà, thật xuất thủ công kích, đáng chết, nhanh ngăn lại hắn, hỗn độn lão giả gầm lên giận dữ, hơn 30 cái cường giả xuất thủ, đánh ra đáng sợ công kích, một nháy mắt, thiên địa bát phương lay động, tựa là hủy diệt lực lượng, cuốn tới, kinh lôi trận trận, hỗn độn lôi đình, hỗn độn hỏa diễm, hỗn độn phong bạo, các loại sức mạnh, đều có thể khai thiên tịch địa, giờ phút này, cùng một chỗ rơi xuống, quả nhiên là quét ngang càn khôn. Liền xem như Lâm vô địch, cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh, nhưng mà, tôn này quái vật khổng lồ, lại tia không chút nào để ý, hắn phát ra trận trận gầm rú thanh âm, ánh mắt của hắn liền phảng phất hai cái lỗ đen, phía sau xuất hiện màu đen mây mù, liền phảng phất biển lớn màu đen, nghịch thiên mà đi, nháy mắt liền bao phủ những này hỗn độn khí tức. Oanh minh âm thanh âm vang lên, vỡ vụn hỗn độn khí tức, vỡ vụn biển lớn màu đen, vô biên vô hạn, nuốt hết hết thảy, thẳng hướng những này hỗn độn thần tộc người, nháy mắt liền đem những người này cho bao phủ. Những đám người này phảng phất đung đưa trong gió thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Không tốt, cuối cùng là cái gì? Hỗn độn thần tộc những người kia sắc mặt đều biến, bọn hắn liên thủ vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Thứ này lai lịch cũng thật đáng sợ đi. Hỗn độn lão giả thi triển hắn tuyệt thế thần đồng, muốn nhìn xuyên hết thảy. Lần này hắn rốt cục thấy rõ, cái này vậy mà là một đầu côn, mà lại là cực kỳ đáng sợ âm u ma côn. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết nha, cho dù tại hoang thời kỳ cổ cũng ít khi thấy, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy. Không tốt rồi, hỗn độn mặt của lão giả sắc khó coi tới cực điểm. Nếu như là tình huống khác hạc, bọn hắn có thể liên thủ chống lại, thậm chí có thể thoát đi, thế nhưng là hiện tại không được nha. Bọn hắn đã khởi động hỗn nguyên kính, đang chuẩn bị đối Lâm Hiên động thủ đâu. Bây giờ nếu như rời đi, khẳng định là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là nếu như không rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ bị cái này âm u ma côn kích thương. Bất luận loại nào tình huống, đối bọn hắn đến nói đều 10 điểm bất lợi. Giống âm u ma côn lại là gầm lên giận dữ, trên người hắn côn chi lực lượng triệt để bộc phát, cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, cho dù là ở phía ra chiến đấu Lâm Hiên cũng cảm nhận được. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, kia đến tột cùng là dạng gì khí tức? Hắn thi triển luân hồi mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, tại luân hồi thiên đạo chi nhãn chiếu rọi phía dưới, hắn rốt cục thấy rõ xa xa cảnh tượng, có một đầu màu đen quái vật khổng lồ, trên thân mang theo đáng sợ âm u khí tức, ngọn lửa màu đen không ngừng nhảy lên. Cái này vậy mà là một đầu ma côn, mà hắn đối diện thì là hơn 30 cái hỗn độn thần tộc cường giả. Những cường giả này đứng tại trong trận pháp, cộng đồng nắm trong tay một viên tấm gương. Cái này mai tấm gương cùng với cổ pháp phía trên mang theo siêu cường lực lượng, cỗ lực lượng này cho Lâm Hiên một loại chí mạng cảm giác. Đây chính là đối phương nói đỉnh phong thần khí hỗn nguyên kính, mà tại cái này trên gương thì là xuất hiện chân dung của hắn. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, khó trách muốn xuất hiện hơn 30 cái hỗn độn thần tộc cường giả, nguyên lai là vì thôi động cái này đỉnh phong thần khí. Xem ra đối phương tại đến thời điểm liền đã làm tốt hết thảy kế hoạch. Đáng ghét hỗn độn thần tộc, Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Xem ra đầu này âm u ma côn là từ thông thiên trong sông lao ra, mục tiêu của đối phương cũng hẳn là hỗn nguyên kính. Đây coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Bên cạnh Trảm Rồng chân thần, cảm giác thần cảm nhận được một màn này thời điểm sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, hỗn nguyên kính lại bị công kích, đáng ghét nha. Chờ hắn nhìn thấy âm u ma côn thời điểm, hắn hơi kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài, vận khí làm sao kém như vậy, loại vật này tại thái cổ thời kỳ đều không nhìn thấy, không nghĩ tới xuất hiện ở đây, mà lại mục tiêu của đối phương lại còn là hỗn nguyên kính, đáng ghét nha. Chẳng lẽ lão thiên cũng đang giúp Lâm vô địch sao? Trong lòng của hắn bắt đầu hay là có vẻ mong đợi, nếu như hỗn độn lão giả bọn người có thể sớm đánh ra tuyệt thế một kích, như vậy liền có thể chém giết Lâm vô địch. Hắn ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là âm u ma côn căn bản không cho hắn cơ hội a. Âm u ma côn kia thân thể cao lớn liền xông ra ngoài, liền phảng phất một vùng vũ trụ hàng rơi xuống, hỗn độn trận pháp nháy mắt liền vỡ ra, hơn 30 cái hỗn độn cường giả miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một kích này hơi kém để bọn hắn hôi phi yên diệt, còn tốt bọn hắn là liên thủ, nếu như nhân số lại ít một chút nhi, căn bản là ngăn cản không nổi. Ngay lúc này âm u ma côn thứ hai kích lại tới, phong vân biến ảo, mang theo vô thượng lực lượng đem trận pháp cho chấn vỡ, hơn 30 cái cường giả bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn nhận trọng thương, hỗn nguyên kính cũng là đung đưa kịch liệt, phía trên liên quan tới Lâm Hiên chân dung vậy mà lần nữa trở nên mơ hồ. Không tốt, Trảm Rồng chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, không thể làm cho đối phương đem hỗn nguyên kính cướp đi, cứ như vậy hắn hoàn toàn không có cơ hội. Hắn giờ khắc này từ bỏ Lâm Hiên hướng phía nơi xa phóng đi, chỉ cần hỗn nguyên cảnh vẫn còn, về sau liền có rất nhiều chém giết Lâm vô địch cơ hội. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm lông mày thật chặt nhăn lại, lần này thật đúng là may mắn, bằng không hắn rất khó ngăn cản, có lẽ hắn muốn chạy trốn tới Tuyên Cổ Chi trong đất, nhưng dù vậy chỉ sợ hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể né tránh một kích này. Lâm Hiên xoay người rời đi, trong lòng của hắn có một chút ý nghĩ, nếu như thứ này lợi hại như vậy, khẳng định vừa lên đến liền sẽ động thủ, không có khả năng chờ tới bây giờ. Thế nhưng là Trảm Rồng chân thần cùng hỗn độn thư sinh chia ra hành động, tìm tới hắn về sau mới khởi động, nói cách khác muốn phát động Hỗn Nguyên Kính, muốn trước tìm tới vị trí của hắn. Nếu nói như vậy, vậy liền dễ làm, chỉ cần Lâm Hiên đem vị trí che giấu, những người này liền không làm gì được hắn. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại hư giữa không trung. Một bên khác, Trảm Rồng Chân Thần con mắt đều đỏ, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Rốt cục, hắn trở về sau, hắn thi triển Trảm Long Kiếm, hướng phía trước chém tới, một đạo tuyệt thế kiếm quang, thẳng hướng Âm U Ma Côn, chạm tại trên người đối phương, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà, kia thân thể cao lớn, không bị ảnh hưởng chút nào. Ma Côn xoay đầu lại, phát ra một đạo gầm rú thanh âm, phun ra một đạo âm u chi khí, đồng thời, kia thân thể cao lớn, mang theo một cỗ vô thượng lực lượng, hung hăng lao đến, tuyệt thế kiếm khí, nháy mắt liền bị vỡ nát, Trảm Rồng Chân Thần, cũng là bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng. Chương 7719, Hỗn Nguyên Kính Thần Uy, quét ngang vạn cổ, đối phương thật là quá mạnh, vượt xa Lâm Vô Địch, liền một chiêu này, hắn liền nhận trọng thương. Phải biết, hắn mặc trên người, thế nhưng là Thái Cổ Thần Giáp nha, trước đó Lâm Vô Địch kiếm khí, rơi vào chiến giáp phía trên, đều không thể làm bị thương hắn, chỉ có thể để hắn thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng là bây giờ, thân thể của hắn lại vỡ ra, chỉ có thể nói, cái này Âm U Ma Côn, thật là thật đáng sợ. Gầm lên giận dữ, Âm U Ma Côn, một ngụm đem Trảm Rồng Chân Thần nuốt mất. Trảm Rồng Chân Thần nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, những cái kia âm u khí, tựa hồ mang theo thông thiên lực lượng, triệt để đem hắn phong ấn, thân ảnh của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những cái kia Hỗn Độn thần tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, phải biết, Trảm Rồng Chân Thần, thế nhưng là Đại Thành Chân Thần nha, là bọn hắn những người này, cấp cao nhất cường giả một trong, liền đối phương đều ngăn cản không nổi sao, một tôn Đại Thành Chân Thần phải bỏ mạng sao, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, Hỗn Độn lão giả thì là nói, động thủ, khởi động Hỗn Nguyên Kính, đánh giết ra hỏa này, cứu ra Trảm Rồng Chân Thần. Lão giả này, cũng là một tôn Đại Thành Chân Thần, nghe tới hắn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bây giờ, bọn hắn căn bản không kịp nghĩ, đối phó Lâm Vô Địch sự tình, trước tiên cần phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Tốt, khởi động Hỗn Nguyên Kính, những người này, toàn lực khống chế cổ lão tấm gương, chiếu rọi phía trước, rất nhanh, kính trên mặt, Lâm Hiên chân dung biến mất, thay vào đó, là Âm U Ma Côn chân dung. Lần này, bọn hắn khởi động tốc độ thật nhanh, bởi vì Âm U Ma Côn, liền tại bọn hắn trước mặt, căn bản không cần định vị, nháy mắt, Hỗn Nguyên Kính phía trên, liền xuất hiện, đối phương hoàn chỉnh chân dung, một cỗ tuyệt thế lực lượng hiển hiện ra, một đạo Hỗn Độn chi quang, xuất hiện giữa thiên địa, giờ khắc này, thiên địa thay đổi, vạn cổ chấn kinh, kia cỗ lực lượng khổng lồ, để thông thiên sông, đều nhanh chóng lăn lộn. Âm U Ma Côn, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đồng dạng chấn kinh, hắn phát ra bất an giống lên một tiếng. Hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, những người này lại có thể uy hiếp được hắn, quá bất khả tư nghị. Phải biết, huyết mạch của hắn là đáng sợ cỡ nào, xem ra chỉ có thể chiến tránh mũi nhọn. Hắn kia thân thể cao lớn quay người, hướng phía dưới thông thiên sông bay đi. Hỗn Độn lão giả quát lạnh một tiếng, hiện tại muốn trốn, ngươi không cảm thấy muộn sao? Vậy mà dám cùng chúng ta Hỗn Độn thần tộc là địch. Cho dù ngươi là Âm U Ma Côn, lại như thế nào? Hôm nay để ngươi hôi phi yên diệt. Tuyệt thế Hỗn Độn chi quang từ kính trên mặt bay ra ngoài, quán xuyên thiên địa, nháy mắt liền đánh trúng Âm U Ma Côn. Âm U Ma Côn kia thân thể khổng lồ phát ra phẫn nộ tiếng gầm, phía trên âm u chi khí nhanh chóng xoay tròn, hình thành cái này đến cái khác, cổ lão đường vân nối thành một mảnh. Oanh một tiếng, Hỗn Độn chi quang rơi vào những này âm u khí tức phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, vô cùng cường đại âm u lực lượng căn bản ngăn cản không nổi. Kia thân thể cao lớn bị nháy mắt xuyên thủng, cái này thân thể phòng ngự vô song, Đại Thành Chân Thần đều khó mà làm bị thương, trước đó Trảm Long Kiếm chạm ở phía trên đều không thể hình thành vết rách, thế nhưng là giờ phút này tại Hỗn Nguyên mặt kính trước lại như thế không chịu nổi một kích, bị nháy mắt xé nát. Giống, Hỗn Độn Ma Côn hét thảm lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn, phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Tại kia vỡ vụn bên trong thân thể, một thân ảnh rơi xuống, chính là Trảm Rồng Chân Thần. Thời khắc này Trảm Rồng Chân Thần vô cùng chật vật, trên người hắn chiến giáp vết rách càng nhiều. Nói thật, Trảm Rồng Chân Thần trước đó thật tuyệt vọng, hắn bị nuốt lấy, đối phương thể nội âm u lực lượng mang theo côn bằng huyết mạch không ngừng đánh thẳng vào, muốn đem hắn luyện hóa. Còn tốt, hắn xuyên một kiện thái cổ chiến giáp, nhưng dù cho như thế, hắn cũng ngăn cản không nổi, một ngày sau đó hắn liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Thế nhưng là lúc này đối phương thân thể lại vỡ ra, Trảm Rồng Chân Thần được cứu, đây cũng là vận dụng Hỗn Nguyên Kính đi. Bên này vốn là nhằm vào Lâm Vô Địch lực lượng, giờ phút này lại dùng tại Âm U Ma Côn trên thân. Cái này Âm U Ma Côn làm sao có thể chống đỡ được? Đối phương kia thân thể cao lớn không ngừng vỡ vụn, cuối cùng chỉ có gần một nửa thân thể, trốn hàng nơi xa, chảm rồng chân thần, từ thông thiên trong sông bay ra, nói, không nên, thông thiên trong sông dị thú rất nhiều, truy kích xuống dưới, chúng ta sẽ có rất nhiều phiền phức, tha cho hắn một mạng. Hỗn độn lão giả lạnh hừ một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, hắn thở dài, tìm không thấy Lâm Vô Địch, hắn hẳn là giấu đi, chảm rồng chân thần cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc nha, kém một chút, liền kém một chút nhi, liền có thể đánh giết Lâm Vô Địch, kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng mạnh bất quá cái này âm u ma côn, âm u ma côn đều ngăn cản không nổi, kia Lâm Vô Địch, khẳng định cũng ngăn không được. Thông thiên trong sông, nguyên bản có rất nhiều yêu thú cường đại, bọn hắn phát ra trận trận giống lên một tiếng, nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả trốn đến thông thiên sông chỗ sâu, không có một cái dám hiện thân, mảnh này thông thiên sông khu vực, trở nên an tĩnh đến đáng sợ, kia Lâm Vô Địch, ứng nghĩa không phải cứ như vậy rời đi, thông thiên sông thập phần thần bí, hắn ở đây, hẳn là có cái gì mục đích, hắn hẳn là còn ở nơi này, chỉ bất quá giấu đi, chúng ta kiên nhẫn tìm kiếm, lần này, nhất định phải đem hắn đánh giết, còn có, các người nhiều bố trí một cái trận pháp, ẩn tàng khí tức, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không được phóng thích hỗn nguyên kính lực lượng, vạn nhất lại có nó yêu thú của hắn công kích, vậy coi như phiền phức, chúng ta trước mắt lực lượng, chỉ có thể thôi động hai lần hỗn nguyên kính, bây giờ, chúng ta chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, ngàn vạn không thể lại bỏ lỡ, yên tâm đi, chúng ta biết, hỗn độn lão giả gật gật đầu, hắn nói, lần này, sẽ không lại phạm sai lầm, chỉ là, người có thể tìm tới Lâm Vô Địch sao, yên tâm, không có vấn đề. Ta còn làm một tay chuẩn bị, trước đó, tại cùng Lâm Vô Địch thời điểm chiến đấu, ta thu tập được hắn một chút tin tức, chỉ muốn vận dụng vô cực hồ điệp, liền có thể tìm tới hắn. Nói xong, chảm rồng chân thần vung tay lên, hắn xuất ra một cái bình thủy tinh, mở ra về sau, từ bên trong bay ra ngoài một con bướm. Cái này con bướm, thật là quá mộng ảo, toàn thân trình màu đen, phía trên nhưng lại có rất nhiều thần bí hoa văn, nhất là kia cánh phía trên, vô số hoa văn ngưng tụ, hình thành hai con mắt. Cái này con bướm gọi là vô cực hồ điệp. Có được cực kỳ thần bí huyết mạch, nó bên trong một cái bản lĩnh, liền là có thể tìm kiếm người khác hạ lạc, chỉ cần cho hắn một cái đặc biệt võ giả khí tức là được rồi. Chảm rồng chân thần lại lấy ra một cái khác đồ vật, kia là một đoàn kiếm khí, chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng là lại vô cùng sắc bén. Đây là Lâm Hiên kiếm khí, trước đó thời điểm chiến đấu, hắn từng len lén đem cái này đoàn kiếm khí cho phong ấn, bây giờ cho vô cực hồ điệp, vô địch hồ điệp hấp thu về sau, dương cánh bay lượn, bay về phía nơi xa. Chương 7720, đấu chiến thần, Định Thần Châu, Thượng Thanh Thành, thần vực, từ khi đạt được, Lâm Hiên truyền lại tin tức về sau, bọn hắn một mực liền chú ý thông thiên sông, ám hồng thần long càng là bố trí một cái trận pháp. Cách không quan sát, nhưng mà, một ngày này, hắn lại sắc mặt đại biến, không tốt, sự tình không tốt rồi, hắn hoảng sợ la lên, Thượng Thanh trong thành những cái kia võ giả đều, vây qua, hỏi, xảy ra chuyện gì, ám hồng thần long nói đến, là hỗn độn thần tộc quá đáng ghét. Vậy mà phái 36 tôn cường giả, cầm một kiện tuyệt thế thần khí, tại đối phó Lâm Hiên. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, thần vực những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. 36 tôn cường giả, tuyệt thế thần khí, Lâm Hiên nguy hiểm, Lâm Hiên hiện tại thế nào nha? Bọn hắn vô cùng khẩn trương, ám hồng thần long nói đến, tạm thời không có chuyện gì. Hắn đem hắn nhìn thấy cảnh tượng, nói một lần, mọi người nghe xong, thở dài một hơi, còn tốt, kia âm u ma côn, thời khắc mấu chốt ra cản kia một chút. Bằng không, hôi phi yên diệt, vô cùng có khả năng chính là Lâm Hiên, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp nha, lần tiếp theo, ai có thể cứu vớt Lâm Hiên đâu, nếu không, tranh thủ thời gian truyền lại tin tức, để hắn trở về đi, đúng vậy nha, quá nguy hiểm, đừng ngốc tại đó, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, chuyện này, ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, Lâm Chiến bọn hắn đều phải biết, hai người cũng là sắc mặt đại biến, dạng này tuyệt thế thần khí, e là cho dù là Lâm Chiến, cũng ngăn cản không nổi đi, đại thành chân thần. Tại kia thần khí phía dưới, chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt đi. Bọn hắn nhanh đi tìm đấu chiến thần, bên trên thanh thành chỗ sâu, cổ lão trong cung điện, đấu chiến thần đang yên lặng tu luyện, nghe tới lời của mọi người, hắn cũng là mở mắt, trong đôi mắt có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, hắn hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên thiên địa, nhìn về phía thông thiên sông, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, trầm thanh thuyết nói, nguyên lai là hỗn nguyên kính, đây là một kiện đỉnh phong thần khí, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Chiến cũng là biến sắc. Đỉnh phong thần khí, khó trách đáng sợ như thế, hắn nói, xin tiền bối xuất thủ, cho dù là hắn, chỉ sợ đi, cũng khó có thể làm sao kiện thần khí này đi, đấu chiến thần lại là cười nói, hỗn độn thần tộc đuổi theo giết Lâm Hiên, nói đến, cũng là cho Lâm Hiên một loại áp lực, có thể làm cho Lâm Hiên, tốt hơn trưởng thành, chỉ là cái này hỗn nguyên kính xuất hiện, đánh vỡ loại áp lực này, chúng ta không cần làm quá nhiều, chúng ta chỉ cần ngăn lại hỗn nguyên kính là được, còn lại, vẫn là để Lâm Hiên tự mình giải quyết đi. dù sao kinh lịch mưa gió mới có thể tốt hơn trưởng thành. Đối với điểm này, Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người vô cùng đồng ý, chỉ là như thế nào mới có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Kính đâu? Chỉ sợ cần đấu chiến thần thân tự xuất thủ đi. Đấu chiến thần vung tay lên, Định Hải Thần Châm nổi lên, đây là vũ khí của hắn, uy lực 10 phần đáng sợ, có thể định trụ vô số càn khôn, chẳng lẽ muốn dùng Định Hải Thần Châm? Lâm Chiến bọn người chờ mong vô cùng, lần này cũng không có sử dụng Định Hải Thần Châm, đấu chiến thần huy động Định Hải Thần Châm, tại không trung không ngừng múa, từ Định Hải Thần Châm bên trong bay ra ngoài một khỏa lại một khỏa hình tròn hạt châu, mỗi một cái hạt châu đều xanh thảm vô cùng, hết thảy 36 hạt châu, bọn chúng vờn quanh tại Định Hải Thần Châm phụ cận, không ngừng xoay tròn, mỗi một hạt châu đều thâm thúy chi cực, phảng phất bên trong có uông dương đại hải, đây là 36 cái Định Thần Châu, chuyên môn phong ấn thần khí, có nó tại, đủ để phong ấn Hỗn Nguyên Kính, ta truyền cho các ngươi một đạo pháp quyết, các ngươi mang theo Định Thần Châu tiến về, quá tốt. Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương hai người cười, sau đó, bọn hắn đạt được pháp quyết về sau, biến mang theo 36 mai Định Thần Châu, rời đi, vũ trụ mịt mờ, Thông Thiên Sông hết sức thần bí, Thông Thiên Sông một nơi nào đó, Hỗn Độn lão giả bọn người, lần nữa bố trí Hỗn Độn trận pháp, bọn hắn tiếp tục khởi động Hỗn Nguyên Kính, đồng thời, bọn hắn ở bên ngoài, lại bố trí một tầng mới trận pháp, bao phủ Hỗn Độn khí tức, lần này, nghĩ đến không có yêu thú có thể phát hiện bọn hắn. Trảm Rồng Chân Thần đã rời đi, mang theo Vô Cực Hồ Điệp, nghĩ đến không bao lâu, liền có thể tìm tới Lâm Hiên hạ lạc, lần này, bọn hắn tuyệt đối phải diệt đối phương, liền tại bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, đột nhiên hư không lắc lư, hai cỗ khí tức nhanh chóng hướng lấy bọn hắn lao đến, cái này hai cỗ khí tức lực lượng vô cùng đáng sợ. Vừa xuất hiện, liền Tịch Quyền Cửu Thiên, Hỗn Độn thần tộc người, biến sắc, có cường giả đến, sẽ không là xông lấy bọn hắn đến a? Hỗn Độn lão giả cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã dùng trận pháp che giấu, hắn căn bản tìm không thấy chúng ta. Đến cái này hai thân ảnh, trên thân mang theo vô cùng cường đại lớn đạo quang mang. Trên người một người hoàng kim ngập trời, trên người một người chiến lực vô song, hai người này chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Lâm Chiến. Bọn hắn đi tới về sau, Hoàng Kim Sư Tử Vương đưa tay liền đánh ra một đạo trận pháp, cái kia trận pháp hóa thành một cái con mắt, nhìn lên bốn phương tám hướng, đây là Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp, Ám Hồng Thần Long trận pháp tạo nghệ rất mạnh, đồng thời đạt được trận chi quyết, hắn trận pháp tạo nghệ đã phi thường đáng sợ. Tại hắn trận pháp chiếu rọi phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử Vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tìm được, hai người hướng phía nơi xa bay đi, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà hướng phía chúng ta bay tới, sẽ không là phát hiện chúng ta chứ. Trong trận pháp, Hỗn Độn thần tộc những người kia sắc mặt đại biến, Hỗn Độn lão giả cũng là nói, không có khả năng, chúng ta trận pháp, sao mà thần bí, bọn hắn căn bản phát hiện không được. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này hai đạo thân, ảnh lại đi tới bên cạnh bọn họ, khoảng cách trận pháp không đủ 100 mét. Hỗn Độn thần tộc người, ra đi, đã phát hiện các ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh giọng nói, vậy mà thật bị phát hiện. Trong trận pháp, Mì Hoành Thánh thần tộc những người kia, sắc mặt đại biến, Hỗn Độn mặt của lão giả sắc, cũng là trở nên khó coi. Hắn thi triển thần thông, nhìn xuyên thiên địa đại đạo, hắn nhận ra hai người kia, thần vực Lâm Chiến, cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, thần vực quả nhiên xuất thủ. Hắn lại nhìn phía bốn phương tám hướng, phát hiện chỉ có hai người kia đến đây. Hỗn Độn lão giả thở dài một hơi, vung tay lên, hắn triệt hồi trận pháp, mọi người thân ảnh nổi lên, Hỗn Độn lão giả đi ra phía trước, cười lạnh một tiếng, chỉ có hai người các ngươi đến đây sao? Thật đúng là đủ phách lối, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Lâm Hiên cứu binh, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều cười, chỉ bằng hai người các ngươi, còn cứu không được kia tiểu tử, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn cút đi, nếu không, để hai người các ngươi cũng hôi phi yên diệt. Bọn hắn không có sợ hãi, hoàn toàn không có đem hai người này để vào mắt, bởi vì bọn hắn lực lượng hoàn toàn siêu việt hai người này. Hơn 30 vị cao thủ, tuyệt đối có thể trấn áp hai người, cho dù không được, bọn hắn còn có Hỗn Nguyên Kính, có thể nói, bọn hắn đã đứng ở thế bất bại. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Lâm Chiến, hai người mặt không biểu tình, hai người bọn họ nhìn về phía trước, lướt qua những người này, bọn hắn tiếp cận giữa không trung, viên kia cổ lão tấm gương, Lâm Chiến nói, đây chính là Hỗn Nguyên Kính sao? Quả nhiên đủ mạnh, vậy mà cho ta một loại nguy cơ chí mạng. Bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử Vương, gật gật đầu nói, xác thực rất mạnh, không hổ là hoang cổ thần tộc. Bực này ấy nội tình vượt quá tưởng tượng, bất quá, có chút vô sỉ, nhiều cường giả như vậy, cầm tuyệt thế thần khí, vậy mà chỉ đối phó một người trẻ tuổi, cái này muốn nói ra đi, chỉ sợ sẽ làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Hai người thấp giọng đàm luận, thần sắc thong dong bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem Hỗn Nguyên Kính để vào mắt. Chương 7721, cường thế mà đến, đưa tay trấn áp, Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương hai người, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, cái này khiến Hỗn Độn thần tộc người vô cùng phẫn nộ. Luận nhân số, bọn hắn vượt xa đối phương, luận át chủ bài, bọn hắn có được Hỗn Nguyên Kính, càng là xem thường đối phương. Đối phương vì cái gì như thế phong khinh vân đạm? Chư vị, chúng ta trước liên thủ, giải quyết hai gia hỏa này. Hỗn Độn lão giả đi ra, khí tức trên thân nở rộ, mặt khác 30 hơn 30 cái cường giả, đồng dạng đằng đằng sát khí, trên người bọn họ lực lượng, thật là thật đáng sợ, nối thành một mảnh, quét ngang thiên địa. Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là lạnh hừ một tiếng, hắn nói đến, chúng ta lần này mục tiêu không phải là các ngươi, mà là Hỗn Nguyên Kính. Nói thật, các ngươi vận khí rất tốt. Lâm Chiến cũng là cười nói, đối thủ của các ngươi là Hiên Nhi, bằng không ta đã sớm xuất thủ làm thịt các ngươi, liền để các ngươi những người này trở thành Hiên Nhi đá mài đao đi. Động thủ đi. Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đằng không mà lên, bọn hắn thẳng hướng Hỗn Nguyên Kính, muốn chết đi. Hỗn Độn thần tộc người đều điên, Hỗn Nguyên Kính đáng sợ cỡ nào, trước đó Âm U Ma Côn đều bị nháy mắt xuyên thủng, kém một chút nhi miểu sát, chớ nói chi là Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hai người kia căn bản cũng không phải là đối thủ nha. Hỗn Độn lão giả cũng là lạnh hừ một tiếng, Lâm Chiến, ta biết ngươi rất mạnh, tại đại thành chân thần bên trong đều là người nổi bật, nhưng là ngươi quá coi thường đỉnh phong thần khí lực lượng, chỉ cần một chiêu ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Chiến căn bản không có đáp lại, hắn đánh ra 36 mai định thần châu trôi nổi giữa thiên địa, khí tức thần bí rung động bát phương. 36 mai định thần châu giữa thiên địa xoay tròn, hình thành thần bí quang mang bao phủ hết thảy. Hỗn Nguyên Kính đung đưa kịch liệt lên, khí tức của nó chính đang nhanh chóng biến mất, phảng phất ngăn cách với đời. Tình huống như thế nào, làm sao cảm nhận được? Hỗn Nguyên Kính lực lượng đang yếu bớt. Hỗn Độn thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng. Hỗn Độn lão giả càng là kinh hô, bọn hắn tại phong ấn Hỗn Nguyên Kính, nói đùa cái gì, nhanh phản kích. Những người này thúc giục Hỗn Nguyên Kính bắt đầu phản kích, bọn hắn cũng không có đánh ra Hỗn Nguyên chi quang, chỉ cần Hỗn Nguyên Kính phát ra một tia đỉnh phong thần lực, những người này liền ngăn cản không đi. Người của thần vực thật đúng là buồn cười nha, vậy mà nghĩ phong ấn đỉnh phong thần khí, nằm mơ đi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn hơi động một cái tay, Lâm Chiến hai người liền sẽ sụp đổ, liền sẽ tuyệt vọng, nhưng mà sự thật lại hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Bọn hắn tựa hồ không cách nào khống chế Hỗn Nguyên Kính, bọn hắn cùng Hỗn Nguyên cảnh liên hệ bị chém đứt. Kia 36 mai hạt châu đến tột cùng là cái gì? Hỗn Độn thần tộc người đều gào lên, các ngươi làm cái gì, mau ra tay diệt bọn hắn hai cái, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn ảnh hưởng Hỗn Nguyên Kính. Hơn 30 tôn thần tộc cường giả đằng không mà lên, thẳng hướng Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Lâm Chiến trên thân chiến ý ngập trời, ngươi như muốn chết ta thành toàn ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là lạnh thốt một tiếng, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, bế nghệ bát phương, hắn lạnh lùng nói, các ngươi cũng muốn bị phong ấn sao? 36 mai định thần châu phong ấn Hỗn Nguyên Kính về sau lại còn có dư thừa lực lượng bao phủ xuống dưới, lập tức Hỗn Độn thần tộc những cường giả này thân thể run rẩy, bọn hắn cảm nhận được thần lực của bọn hắn tại biến mất. Những người này tê cả da đầu, những này hạt châu chỉ sợ lai lịch lớn đến đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Lâm Chiến vung tay lên, 36 mai định thần châu mang theo Hỗn Nguyên Kính hướng phía dưới thông thiên sông rơi đi. Oanh một tiếng, rơi xuống thông thiên trong sông, hai người đằng không mà lên trực tiếp rời đi. Bọn hắn lần này mục đích rất rõ ràng, chính là Hỗn Nguyên Kính. Về phần những người khác, bọn hắn không cần để ý tới, đều giao cho Lâm Hiên giải quyết đi. Đi rồi sao? Hỗn Độn thần tộc những người này đều mộng, trước đó đây hết thảy phát sinh rất nhanh, bọn hắn đều giống như đang nằm mơ. Lâm Chiến hai người cường thế mà đến, đưa tay ở giữa liền trấn áp Hỗn Nguyên Kính, sau đó hai người cứ như vậy nghênh ngang rời đi, căn bản không có đối bọn hắn ý tứ động thủ. Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Hỗn Độn lão giả khí đều điên, đáng ghét thần vực, các ngươi muốn chết, hắn làm sao có thể không rõ đối phương ý tứ. Người của thần vực cảm thấy Hỗn Nguyên Kính đối Lâm Hiên có uy hiếp, cho nên phong ấn Hỗn Nguyên Kính, sở dĩ không để ý tới bọn hắn là muốn cho bọn hắn trở thành Lâm Hiên đá mài đao, muốn Lâm Hiên trong chiến đấu lịch luyện đột phá. Những người này thật đúng là có ý đồ mưu lợi nha, chẳng lẽ liền không sợ Lâm Hiên vẫn lạc sao? Tại thần vực cường giả xem ra, bọn hắn những người này liền cùng một chỗ đều không làm gì được Lâm vô địch sao? Khinh người quá đáng nha, lần này bọn hắn thế nhưng là đến hai cái đại thành chân thần, thêm lên một cái thần bí Hỗn Độn thư sinh, còn có cái khác những cái kia thần tộc cường giả, đây là cường đại cỡ nào đội hình, không ai có thể xem thường bọn họ, phàm là xem thường bọn họ đều phải trả giá thật lớn. Hỗn Độn lão giả đằng đằng sát khí, hắn nói, tất cả mọi người xuất động tìm kiếm Lâm vô địch, dùng lực lượng của chúng ta đem hắn chém giết. Một bên khác, Trảm Rồng chân thần còn không biết chuyện bên này, hắn giờ phút này tại Vô Cực Hồ Điệp dẫn dắt phía dưới nhanh chóng xuyên qua. Rốt cục hắn đi tới một chỗ yên tĩnh chi địa, Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, tìm tới kia tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Vung tay lên, vô số trảm long kiếm khí bay múa, chặt đứt thiên địa. Hắn trông thấy một thân ảnh, chính là Lâm Hiên thân ảnh. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, đối phương là làm sao tìm được hắn. Hắn trông thấy kia con bướm, sắc mặt có chút khó coi, chảm rồng chân thần, tốc độ rất nhanh, đưa tay liền đánh ra một đạo tín hiệu. Cảm nhận được cỗ này tín hiệu, Hỗn Nguyên Kính khẳng định sẽ phát động công kích. Thế nhưng là, chờ vài giây đồng hồ, chảm rồng chân thần sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? Hắn nhìn về phía nơi xa, vì sao Hỗn Nguyên Kính không có phát động công kích? Hắn cẩn thận cảm ứng, đột nhiên, hắn biến sắc, vì sao hắn không cảm ứng được Hỗn Nguyên Kính lực lượng rồi? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại ngoài ý muốn nổi lên sao? Lần trước là Âm U Ma Gôn đánh lén Hỗn Nguyên Kính, lần này là ai? Thông thiên trong sông, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ yêu thú? Hắn đều điên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa rời đi, đáng ghét nha. Nhìn qua đối phương đào tẩu thân ảnh, chảm rồng chân thần đuổi theo, một bên truy, hắn một bên truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải nói vạn vô nhất thất sao? Linh đang bên trong, truyền đến Hỗn Độn lão giả thanh âm, thần vực người tới, Lâm Chiến hai người, mang theo thần bí thần khí, phong ấn Hỗn Nguyên Kính, chúng ta cũng không còn cách nào sử dụng. Cái gì? Chảm rồng chân thần, nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Hỗn Nguyên Kính bị phong ấn, nói đùa cái gì, đây chính là đỉnh phong thần khí a, là ai ra tay, Đấu Chiến Thần, hay là Hiên Viên, loại tồn tại cấp độ kia, đều xuất động sao, không nên nha, một khi đối phương tiến đến, bọn hắn Hỗn Độn lão tổ, cũng sẽ ra tay nha. Chương 7722, Điện Đường, Chiến Xa, không phải Đấu Chiến Thần, là Lâm Chiến cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hỗn Độn lão giả truyền âm nói, hắn đem sự tình, nhanh chóng nói một lần, chảm rồng chân thần nghe xong, sắc mặt càng phát khó coi. Ngay cả hai người kia, vậy mà dễ dàng như vậy, liền có thể phong ấn Hỗn Nguyên Kính, xem ra, mang tới thần khí càng thêm đáng sợ, càng thêm để hắn phẫn nộ chính là, Lâm Chiến bọn người, vậy mà không đem bọn hắn để vào mắt, nghĩ để bọn hắn trở thành Lâm Hiên đá mài đao, đáng ghét, toàn lực truy sát tên kia, nhất định phải giết kia tiểu tử, bọn hắn muốn để thần vực hối hận, muốn để thần vực biết, xem thường bọn họ thần tộc, là ngu xuẩn cỡ nào, sau đó, những này Hỗn Độn thần tộc người, toàn lực xuất thủ, bọn hắn không còn phân tán. Mà là cùng chảm rồng chân thần tụ hợp, nương tựa theo vô cực hồ điệp thần kỳ, theo đuổi giết Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, những người này, không phải mang đỉnh phong thần khí sao? Làm sao không động thủ rồi? Ngược lại thân tự xuất thủ, kết hợp với trước đó, chảm rồng chân thần tức hổn hển dáng vẻ. Lâm Hiên suy đoán, hẳn là đỉnh phong thần khí, xuất hiện vấn đề gì? Không cách nào sử dụng, nghĩ đến loại khả năng này, hắn thở dài một hơi, quá tốt, nói thật, đỉnh phong thần khí, cho uy hiếp của hắn, thật là quá lớn. Đương nhiên, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, vạn nhất là những người này, lại bố trí một cái bẫy đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chuẩn bị, triệt để giải quyết bọn gia hỏa này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tiếp cận thông thiên sông, bây giờ đi chỗ nào, đều không thể hoàn toàn khiến cái này người e ngại. Chỉ có tiến vào thông thiên sông, mới có thể. Lâm Hiên thân hình thoát một cái nháy mắt liền vọt vào. Oanh một tiếng, hắn cảm nhận được tia sáng trở tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.